Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái gì mà cho rằng anh có thể trừng phạt sự tự ý nắm đó của cô? Vậy thì ai sẽ đến trách tội? Bởi vì anh mù quáng mà vô trách nhiệm chứ. Anh làm sao còn có mặt mũi để mà đòi quyền nuôi con của cô đây? Làm sao cũng không thể bù lại được. Nếu như có thể quay ngược trở lại, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ rời khỏi cô, để cho cô một mình phải đối mặt với nỗi đau mất đi người thân. Nhưng bây giờ nói chuyện này thì còn có ích lợi gì? Anh vốn tự tin chỉ cần bắt nạt cô, cho đến khi mình vừa lòng, có thể nối lại tình xưa, thì cô sẽ lại vui vẻ đón nhận vòng tay của anh, giống như là trước đây. Tại sao anh lại trở nên mù quáng như vậy chứ? Căn bản không phải anh đang muốn tha thứ hay không, quyền phát bóng không nằm ở trong tay anh. Anh nói gì? Tiểu Trinh quay đầu lại nghi hoặc, thấy biểu tình âm trầm của anh thì không khỏi sửng sốt. Quan Trí Đàn nhìn cô trong lòng đau đớn. Anh không có tư cách nói lời tha thứ. Cô vì muốn anh về nhà, để anh bỏ lại gánh nặng ở trên vai, mà không tự tiếc mình đóng vai người xấu, giúp anh nuôi con gái suốt 8 năm, chưa bao giờ muốn quấy rầy cuộc sống của anh cả. Tiểu Trinh vốn luôn cảm thấy tự ti, cảm thấy chính mình không tốt. Năm đó anh rời đi, cô lại cho rằng mình không có tư cách có được hạnh phúc, cho nên sợ hãi rụt rè né tránh anh, né tránh bố anh. Anh căn bản đã nhìn nhầm trọng điểm. Muốn cô trở lại bên cạnh anh, phải xem cô có đồng ý hay không mới đúng. Sự ghét bỏ ai nấy làm bùng lên sự phẫn nộ chưa từng có trong anh. Anh nhịn không được giận dữ với chính bản thân mình, sợ dữ dằn sẽ làm cho cô sợ nên xoay người rời đi. Tiểu Trinh có hiểu nhìn theo bóng dáng của anh, vì sao lại tức giận như vậy. Tuy rằng anh không thể hiện ra, nhưng cô có thể cảm nhận được rằng anh đang tức giận. Là cô đã nói sai cái gì hay sao? Nhưng cô muốn hỏi cũng là không được. Cuối cùng cô chỉ có thể sâu kín thở dài. Tiếp tục như vậy thật sự là không phải cách. Có lẽ mình phải nhanh chóng chuyển ra ngoài thôi. Bố à! Hoàn Hoàn nhìn thấy bố nhịn không được trôi miệng kêu khóc. Quan Trí Đàn hoảng sợ, vội vàng ôm con gái ngồi trên đầu gối, trấn an bảo bối đột nhiên bật khóc. Làm sao vậy chứ? Có chuyện gì rồi? Con gặp rắc rối rồi. Cô bé khổ sở khóc trong lòng bố. Bị mẹ mắng sao? Đó cũng chỉ là vì mẹ muốn tốt cho con thôi. Trợ giác nghĩ Tiểu Trinh mắng con một chút. Tuy rằng đau lòng con gái bị mắng, nhưng anh nhất định sẽ đứng về phía cô. Không đâu, mẹ không có mắng con. Nhưng mà con rất buồn, con rất là có lỗi với mẹ. Mẹ nói là không sao, nhưng mà... Đợi một chút, anh cần phải làm rõ một chút. Con gái mắc lỗi, Tiểu Trinh không mắng nó. Nó không bị mắng nhưng vẫn khóc vì sao chứ? Con đã làm mất một chiếc vòng cổ mẹ yêu quý nhất. Không cẩn thận rơi vào bồn rửa tay rồi bị nước cuốn trôi đi rồi. Không thể nào lấy được nữa. Đó là thứ mẹ rất thích. Con phải làm sao bây giờ? Chỉ là một chiếc vòng cổ, không sao đâu. Anh còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Thì ra chỉ là chuyện nhỏ như vậy, hại cho anh phải nghĩ ngợi lung tung. Ngày mai bố đến đón con tan học. Chúng ta sẽ đi chọn một chiếc vòng cổ thật đẹp tặng mẹ, có được hay không? Nhưng mà... Hoan Hoan à, con lại là ầm bố sao? Mau ra đây đi ngủ đi. Đúng lúc này giọng của Tiểu Trinh vang lên ở bên ngoài thư phòng. Giọng của cô không có gì khác biệt, vẫn dịu dàng gọi con. Con xem, mẹ gọi con rồi đó, mau ra đi ngủ đi. Quan Trí Đàn dỗ dành con gái, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt của nó, tự mình nắm tay con đi ra khỏi phòng. Ngủ ngon nha. Giao con gái cho Tiểu Trinh, anh xoay người hôn lên trán chân bóng của con. Tiểu Trinh nhìn thấy cảnh này, trong mắt tản ra một tia quang mang kỳ lạ. Cô mỉm cười nắm tay con gái, nhẹ nhàng gật đầu với anh rời phòng ngủ của con. Nhìn hai mẹ con cô vào phòng con gái, do chính tay anh bố trí, anh mới xoay người trở về thư phòng tiếp tục làm việc. Không biết thời gian đã qua bao lâu, hiệu suất làm việc của anh cũng giảm đi, tốt hơn là không làm nữa, nghỉ ngơi sớm một chút vậy. Vừa bước ra khỏi thư phòng, chợt nghe ở trong phòng tắm truyền đến tiếng động lạ. Vừa đến gần, anh nhìn thấy Tiểu Trinh cầm một thanh sắt dài, ở trên tay lo lắng đào đào ở trong bồn rửa tay. Anh nhớ con gái nói nó làm mất chiếc vòng cổ mẹ yêu quý nhất. Cô không trách mắng con, lại lo lắng tự mình nghĩ cách. Chỉ là một chiếc vòng cổ, có cần phải liều mạng như vậy hay không cơ chứ? Dường như hai chân tự có ý thức, anh đi về phía tủ bát lấy ra một chiếc hộp dụng cụ hoàn toàn mới chưa từng dùng, đi về phía phòng tắm. Em tránh ra. Anh nói rồi sau đó mở hộp, lấy ra một chiếc cờ lê rồi ngồi xổm tìm vòi nước. A Đàn, anh đột nhiên xuất hiện làm cho cô hoảng sợ. Tiểu Trinh theo bản năng gọi tên của anh. Anh còn chưa có ngủ sao? Hàn Hoan nói, nó làm mất chiếc vòng cổ rất quan trọng với em. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net